Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, thôi tiên chi cảm thấy được rồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cha. Đi chiêu mộ binh mã, cũng là một kiện chuyện thật tệ à, ngài thế nào thấy thật giống như có điểm không vui. Phẩm sách lưới. Cao Lý Hành cảm thấy rất trách. Cao Sĩ Liêm nhất thời hừ một tiếng. Còn không phải là bởi vì là cái đó Tần Thiên Thánh lại đem hắn vậy phái đi chiêu mộ binh mã. Ngươi nói chúng ta cùng hắn tranh, có thể tranh được qua hắn sao? Tần Thiên danh tiếng rất lớn, tại đại đường cơ hồ là người người đều biết. Tần Thiên đi chiêu mộ binh mã, những lính kia ngựa còn không được cũng đầu dựa vào đến dưới quyền của hắn à. Đến lúc đó, Tần Thiên chiêu mộ rất nhiều binh mã. Hắn Cao Sĩ Liêm nhưng chỉ chiêu mộ đến rất ít. Sau khi trở về, cần phải bị người giễu cợt không thể. Cao Lý Hành vừa nghe là bởi vì là chuyện này. Nhất thời cười lên, cha, cái này có gì à? Muốn chiêu mộ binh mã, thủ đoạn còn nhiều mà. Vậy không nhất định xem ai danh tiếng lớn. Chúng ta đến lúc đó có thể như vậy. Cao Lý Hành cùng Cao Sĩ Liêm nói một phen. Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, thần sắc lộ vẻ được có chút âm trầm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Dựa theo ngươi nói đi làm đi. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm mỗi người mang mình một nhóm người rời đi thành An Thị biên giới, hướng đại đường chạy tới. Mà ở bọn họ đi chiêu mộ binh mã lúc này, Tân La Quốc đại thắng tin tức rất nhanh truyền đến Tân La Quốc đô thành Khánh Châu. Điền Nhất Canh trước nhất đạt được tin tức này. Tương gia Lâm tướng quân bày ra vô cực đại trận, có thể nói là lớn giết quân đường à. Hôm nay quân đường trú đóng ở thành An Thị bên ngoài, không dám tùy tiện tấn công. Thám tử đem tin tức nói một lần. Điền Nhất Canh sau khi nghe xong, hài lòng gật đầu một cái. Cái này Lâm Vô Vi vẫn rất có bản lãnh. Có hắn ở đây, có thể bảo đảm thành An Thị không việc gì. Bất quá, quân đường giết ta nhiều như vậy binh mã. Nếu như có thể, bản tương gia muốn quân đường chỉ có tới chớ không có về. Tương gia yên tâm, suy nghĩ của ngài chúng ta rất nhanh sẽ đi truyền đạt. Vốn là Điền Nhất Canh chẳng qua là muốn bức lui quân đường được rồi, nhưng quân đường giết hắn nhiều người như vậy, để cho hắn ở tranh đoạt nước vương bảo ngồi thực lực yếu đi rất nhiều. Hắn rất tức giận, chỉ có tiêu diệt quân đường mới có thể hả giận. Hơn nữa, nếu như có thể tiêu diệt quân đường mà nói, hắn ở Tân La Quốc nhân khí nhất định cao tăng. Khi đó là cướp lấy ngôi vua, vậy không có vấn đề gì. Điền Nhất Canh như vậy phân phó sau đó, vương cung bên này, Thôi Tiên Chi cũng đã lấy được tin tức. Quốc vương bệ hạ, quân đường đại bại à, nghe được quân đường đại bại. Thôi Tiên Chi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì là hắn biết quân đường rất lợi hại, coi là công không được thành An Thị, nhưng vậy chưa đến nỗi đại bại đi. Chuyện gì xảy ra, quân đường làm sao biết đại bại? Điền Nhất Canh thủ hạ có một cái kêu là Lâm Vô Vi, là một dùng trận pháp cao thủ. Hắn bày ra một cái vô cực đại trận, bị thương không thiếu quân đường, cho nên quân đường đại bại. Nghe được là như thế chuyện xảy ra. Thôi Tiên Chi gật đầu một cái, rồi sau đó lại hỏi, hôm nay quân đường có thể có biện pháp phá trận? Quân đường hiện nay chỉ còn lại có 60.000 binh mã, căn bản không cách nào phá trận. Hôm nay quân đường đã treo thật cao miễn chiến bài. Thôi Tiên Chi nghe được quân đường treo lên miễn chiến bài, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Như thế, vốn quốc vương kế hoạch không sai biệt lắm có thể áp dụng. Vừa nói, Thôi Tiên Chi lập tức phân phó nói, người đâu? Đi đem Kim Nguyên Bảo gọi tới cho ta. Cung nhân lĩnh mệnh, cũng không lâu lắm, đem một người vóc dáng có chút mập mạp thái giám kêu tới đây. cái này tên thái giám, kêu Kim Nguyên Bảo, hắn là Thôi Tiên Chi hết sức tín nhiệm một tên thái giám. Hơn nữa hắn còn có một cái bản lãnh, là Thôi Tiên Chi thích nhất, đó là biết ăn nói. Hắn người này, thật giống như trời xanh đặc biệt sẽ nói, để cho người cảm thấy rất đáng tin cậy. Quốc vương bệ hạ, ngài kêu ta, Thôi Tiên Chi gật đầu một cái. Bổn quốc vương có chuyện muốn ngươi đi làm, ngươi ra cung, đi quân đường đại doanh. Thôi Tiên Chi nói nhỏ nói một tràng. Như vậy sau khi nói xong, hỏi, nghe rõ chưa? Kim Nguyên Bảo không chỉ có biết ăn nói, hơn nữa đầu óc chuyển động vậy mau. Hắn vội vàng kêu, quốc vương bệ hạ yên tâm, nô tỳ đều đã nghe hiểu. Ta đi quân đường đại doanh sau đó, bảo đảm hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ. Thôi Tiên Chi kiểm tra, như thế tốt lắm. Thành An thị bên ngoài, quân đường đại doanh treo cao miễn chiến bài. Bất quá, bọn họ mặc dù cúp miễn chiến bài, nhưng mỗi ngày đều có Tân La quốc binh mã tới thách thức. Hơn nữa mắng hết sức khó nghe. Ngày này, lại có Tân La quốc binh mã tới chửi mắng. Ha ha ha, Lý Thế Dân không phải cái gì thiên khả hãn sao? Làm sao thiên khả hãn chút bản lãnh này? Muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Là, có bản lãnh đi ra cùng chúng ta đánh một trận à? Xem ngươi cái này thiên khả hãn bản lãnh như thế nào? Nguyên lai đại đường điểm này tính xấu à? Thật là làm cho người cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cực kỳ buồn cười à? Tân La quốc binh mã không ngừng mắng chửi. Chạy lính chi, không thiếu tướng sĩ tức giận không được. Mắng bọn hắn có thể, nhưng mắng Lý Thế Dân không được. Đây quả thực là đang đánh bọn họ đại đường mặt à. Trình Giảo Kim lại là tức giận không được. Quân lều lớn, Trình Giảo Kim gò má đỏ bừng. Thánh, những thứ này Tân La quốc binh mã, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Để cho ta đây lão Trình đi ra ngoài, dạy dỗ một chút bọn họ đi. Thánh, ta đây lão Trình tuyên hoa lưỡi búa to, đã không gian nổi, ngoặc kép, Trình Giảo Kim mấy phen xin đánh. Quý Trì cung các người cũng là ở bên cạnh đi theo phụ hòa. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, những cái kia Tân La quốc binh mã thách thức, câu câu không rời hắn Lý Thế Dân. Nói hắn thiên khả hãn là một hư thiết à? Nói hắn là con rùa đen rút đầu à? Nói hắn cái này ngôi vị hoàng đế lai lịch bất chánh à? Các loại những thứ này chửi mắng, mỗi một cái cũng để cho Lý Thế Dân hận không thể đem người bên ngoài ngàn đao lăng trì. Hắn làm là thiên tử, lúc nào bị người như vậy mắng qua? Tức giận, tức giận. Lúc này Lý Thế Dân cực kỳ tức giận. Bất quá coi là như vậy, hắn cũng không có chấp thuận Trình Giảo Kim đám người thỉnh cầu. Hôm nay bọn họ đại đường tình huống không thích hợp khai chiến nữa, phải lặng lẽ đợi thời cơ. Một mặt phải tìm được có thể phá giải vô cực đại trận biện pháp, một mặt cũng phải chờ Tần Thiên và Cao Sĩ Liêm bọn họ đem binh mã chiêu mộ tới. Không cho phép xuất chiến. Nhìn Trình Giảo Kim bọn họ, Lý Thế Dân chỉ lạnh lùng nói bốn chữ, mà hắn cái này bốn chữ sau khi nói xong, Trình Giảo Kim đám người nhất thời có chút mất hết ý chí. Bọn họ rất không biết làm sao. Lúc này, Lý Tích nhìn mấy người bọn hắn một cái, nói, tốt lắm, thánh các người còn tức giận, nhưng bây giờ không phải là hành động theo cảm tình lúc này. Ngày hôm nay tất cả khuất nhục, chúng ta sau này sẽ tìm trở về, nhưng không phải bây giờ. Lý Tích nói như vậy hoàn, Trình Giảo Kim bọn họ mấy người này mới rốt cục xóa bỏ. Bên ngoài Tân La quốc binh mã mắng xong sau đó rời đi. Mà ở bọn họ lúc rời đi, một người thị vệ vội vàng chạy vào. Thánh, Tân La quốc quốc vương Thôi Tiên Chi phái sứ thần tới, nói có chuyện tốt cùng thánh thương nghị. Thị vệ tiếng nói rơi xuống, Trình Giảo Kim nhất thời nhấc lên tuyên hoa lưỡi búa to. Mụ nội nó, xem ta đi chém cái này Tân La quốc sứ thần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y. Thánh https://tiuyencv.com/oa/noi-dou-noi-siu-noi-cap-noi-sians-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.